Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4445, sau tận thế nữ nhân, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Diệp Điềm cũng không biết thánh tử ma quỷ quả là cái gì. Các nàng đầu tiên là cho giống cái chuột bạch ăn thánh tử ma quỷ quả. Không có cái gì phản ứng, chính là đồng dạng hoa quả. Về sau, đường quả đưa ra, cho giống được chuột bạch ăn thánh tử ma quỷ quả. Còn đưa ra một cái kinh người ý nghĩ, để giống được chuột bạch cùng giống được chuột bạch giao phối. Mặt khác một tổ phòng thí nghiệm, để giống được chuột bạch cùng giống cái chuột bạch ở chung một chỗ giao phối. Kết quả cuối cùng, khiến người giật mình không thôi. Bởi vì, đều mang thai, lúc ấy Diệp Điềm phát ra cảm khái không thôi. Nhân loại, quả nhiên không quản từ lúc nào, cũng không có cách nào thăm dò sinh mệnh tất cả huyền bí. Lần này thực nghiệm, mặc dù đối với các nàng đến nói, coi là một loại rất phát hiện kinh người. Quá bất khả tư nghị, Diệp Điềm, hiện tại loại này sinh con quả, chỉ có giống được ăn mới có thể mang thai. Loại kia có thể tránh khỏi mang thai, lại có thể kích phát lực lượng cường đại quả, tựa như là đặc biệt vì nữ tính chuẩn bị. Vấn đề đến, không ít nữ tính hẳn là đều nguyện ý dùng tỷ tử quả, nhưng nam tính liền không nhất định dùng sinh con quả. Diệp Điềm nói, Diệp tỷ là sợ cái này thế giới diệt tuyệt sao? Diệp Điềm lắc đầu. Ta sợ cái gì? Tất nhiên giữ lại là tội ác, không phải hủy diệt. Không chiếm được hẳn là có nhân quyền, còn nói gì vì nhân loại kéo dài. Nhân loại sở dĩ là nhân loại, mà không phải động vật, cũng là bởi vì nhân loại trừ động vật bản năng, còn có tất cả động vật không có năng lực suy tính. Tất nhiên chúng ta nắm giữ năng lực suy tính, vì cái gì còn muốn đi một cái động vật mới có thể làm sự tình, mà không phải hẳn là tuyển chọn chúng ta muốn sinh hoạt đâu. Trừ ra trước mắt hai loại quả tác dụng, nhân loại kéo dài, vốn là nam nữ cùng hoàn thành, không phải áp bách một phương khác mà đến. Bằng không thì, cùng động vật có cái gì khác biệt đâu, vì lẽ đó, ta không sợ cái này thế giới bị hủy diệt. Nhân loại nguy cơ, không phải nữ tính không sinh đẻ tạo thành. Đường quả gật đầu, cái kia không phải, chúng ta cần cầm tới thuộc về nữ tính nhân quyền. Trước đây, vì cái gì còn muốn đi cân nhắc nhân loại kéo dài. Những người khác, cũng không có cho chúng ta cân nhắc qua. Ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Điềm hỏi đường quả, không quản là tị tử quả. Còn là sinh con quả, đều là đồ tốt, nhưng rất nhiều nam tính là sẽ không cho phép bọn họ xuất hiện. Đường quả nói, bất quá, bọn họ ngăn cản không được, ta còn muốn để hai loại quả biến thành một loại, đồng thời muốn bọn họ đại lượng sinh sôi, biến thành một loại rất thường gặp hoa quả. Trước hết nhất dùng ăn nhóm này quả người, khả năng còn muốn hảo hảo chọn lựa một cái. Dù sao, cái này thế giới còn là con nữ tính, không nguyện ý mất đi sinh đẻ năng lực. Cường đại hơn nữa thực lực, đều không thể để các nàng tiếp nhận. Diệp Điềm nói, cái này ta đến làm, kỳ thật cùng chúng ta Diệp ra ý nghĩ đồng dạng không ít người. Đến lúc đó nhóm này quả, liền cho các nàng ăn đi, còn là trước giá tiếp đi. Còn không biết kết quả là thế nào, hy vọng sẽ không mất đi tất cả tác dụng. Đường quả nói, Diệp Điềm trong mắt lóe ra hưng phấn, nàng dùng sức nheo nheo trong tay bút, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, sau đó nhìn gãy thành hai mảnh bút. Không khỏi cười một tiếng. Đây chính là nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên rất mỹ diệu. Khó trách, những dị năng giả kia luôn luôn cao cao tại thượng xem các nàng như sâu kiến. Dù cho nàng năng lực không tệ, tại dị năng giả trong lòng, chỉ sợ cũng chỉ là một cái sinh đẻ công cụ đi. Có một lần vào phòng thí nghiệm phía trước, đường quả gọi Diệp Mân hỗ trợ nghe ngóng một người. Từ khi xuyên qua tới, nàng vẫn chưa từng nghe nói Bùi Hề Hề tin tức. Bùi Hề Hề, người biết nàng sao? Diệp Mân nghi hoặc, cách chương.